Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 728, biến mất xuất khẩu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đơn giản tới nói chính là mỗi hai ngày xuất hiện một lần, tiện đà ở dừng lại một ngày sau lần thứ hai biến mất, bọn họ muốn là đối tự thân tiến hành tiếp viện nói. Liền cần thiết muốn dọc theo một phương hướng không ngừng lên đường. Bởi vì nghỉ ngơi khu không đơn thuần, chỉ là ở di động thời gian thượng tồn tại quy luật tính. Ngay cả mỗi một lần di động khoảng cách cũng đồng dạng là như thế. Này đó quy luật đều là kỳ linh kiệt, đám người thời gian dài như vậy tổng kết ra tới. Lý Soái mới đến nơi này không lâu. Rất nhiều chuyện đều không phải rất rõ ràng, cho nên đều phải dựa dò hỏi kỳ linh kiệt bọn họ mới có thể biết. Mà này cũng coi như là hắn không muốn cùng bọn họ đường ai nấy đi một đại nguyên nhân. Rốt cuộc hắn hiện tại phi thường đuổi thời gian, càng sớm rời đi cái này địa phương quỷ quái, hắn trong lòng mặt liền có thể càng sớm kiên định chút. Nguyên bản hắn không đến mức như vậy chật vật, nhưng là ở không lâu trước đây một lần tránh né đuổi giết chung. Hắn kia không chịu quấy nhiễu điện thoại lại là không biết ném đi nơi nào. Này cũng trực tiếp chặt đứt hắn cùng Tiêu Mạch bọn họ liên hệ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến Tiêu Mạch rốt cuộc sẽ cỡ nào lo lắng hắn. Còn có hiện tại mọi người là có bao nhiêu yêu cầu hắn. Đã tới gần cuối cùng sự kiện, kế tiếp bọn họ cũng sẽ gặp phải càng ngày càng nhiều nan đề. Nhưng cố tình ở cái này mấu chốt thượng hắn lại xảy ra sự tình. Lại nói tiếp này vẫn là trách hắn quá mức xúc động. Trách hắn luôn là tưởng vừa ra là vừa ra. Nếu không phải hắn đại não đường ngắn một hai phải mang lương lỗi hướng dị không gian sấm, cũng căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cho nên ở cảm thấy tự trách, áy náy rất nhiều, Lý Soái cũng có xét ở mệnh tìm kiếm xuất khẩu. Chỉ là này không gian thật sự là quá tà hồ, mặc hắn như thế nào cảm ứng đều không thể dò thám biết đến có thể rời đi xuất khẩu. Làm hắn mạnh mẽ xé rách không gian đi, lấy hắn hiện tại năng lực căn bản là làm không được. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Sau đó bảo trì kiên nhẫn cùng kỳ linh kiệt, đám người cùng nhau. Tập bọn họ mọi người lực lượng tìm xuất khẩu. Kỳ linh kiệt bọn họ cũng đã sớm đối thoát đi nơi này vắt hết óc. Nhưng bởi vì năng lực hữu hạn, cùng với tư duy cực hạn tính, cho nên cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Cho nên cho tới nay, bọn họ chính là ở chỗ này kéo dài hơi tàn tồn tại. Cho dù là tự hỏi thoát đi biện pháp cũng đều mãn mang theo tiêu cực. Có thể nói là Lý Soái xuất hiện, mới làm cho bọn họ một lần nữa thấy được tồn tại rời đi nơi này hy vọng. Nếu không phải như vậy, lấy tính cách của bọn họ căn bản là sẽ không tụ tập ở bên nhau. Màu xám phía chân trời dần dần đã xảy ra chuyển biến. Lý Soái ở chạy vội chung ngửa đầu nhìn lại, giống như là ở bọn họ trên đỉnh đầu cháo thượng một tầng màu xám màn lụa. Lý Soái cũng không có sử dụng hắn thuấn di năng lực. Nói cách khác, kỳ linh kiệt mấy người căn bản là theo không kịp hắn. Bất quá bọn họ ở toàn lực bùng nổ tốc độ dưới tình huống chạy vội lên, kia tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Liền thấy phế tích chung vài giờ quang ảnh lập lòe, chớp mắt liền đã hoàn toàn từ giữa thoát ly, cũng rất xa ném ra. Phía sau tảng lớn phế tích bắt đầu trở nên mơ hồ, mà nơi xa kia một trùng trùng sắp hàng chỉnh tề nơi ở lâu tắc càng thêm rõ ràng lên. Không hề nghi ngờ, những cái đó chỉnh tề sắp hàng nơi ở lâu đó là cho bọn hắn cung cấp đồ ăn nghỉ ngơi khu. Trên thực tế, Lý Soái đối với nghỉ ngơi khu tồn tại là thực khó hiểu. Rốt cuộc này thuộc về quỷ vật địa bàn. Bọn họ những người này càng như là kẻ xâm lấn. Nói như vậy vì cái gì còn phải cho bọn họ cung cấp đồ ăn đâu. Như vậy thoạt nhìn, chẳng phải lại như là nguyền rủa kia bộ tác phong. Nếu không phải nơi này quỷ vật thật là cường đại đến biến thái, thả không tồn tại bất luận cái gì hạn chế nói, hắn có lẽ thật sẽ cho rằng này như cũ là ở nguyên rủa chung. Nhưng là hiện tại loại tình huống này lại rất làm hắn rối rắm. Money cũng may hắn là Lý Soái cũng không phải Tiêu Mạch. Này đó nghi vấn nếu hắn tưởng nói mấy giây chung là có thể hoàn toàn viết đến sau đầu. Hơn nữa rốt cuộc nghĩ không ra, đứng ở một đống nơi ở lâu phía dưới, Lý Soái lười đến lại đi phía trước đi, dứt khoát gần đây một lóng tay nói, liền này đống đi, lười đến đi rồi, ta còn là tưởng hướng bên kia đi một chút, nói không chừng có thể gặp phải mặt khác muỗi tử. Tổng hòa một người làm cũng thật sự là nị mỏ chuột tai khỉ. Nam nhân lúc này lắc lắc đầu nói, trong quá trình còn cười xấu xa liếc liếc mắt một cái kia quyến rũ nữ tử. Nữ tử nghe xong lập tức hắc mặt trừng mắt nhìn người gầy liếc mắt một cái, mắng, liền ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Nếu là ở bên ngoài, lão nương cũng có thể xem trọng ngươi, chính mình tổng khát cũng đừng quái thủy không đủ. Người gầy nghe xong cười lạnh một tiếng, rất là chanh chua trả lời. Những người khác đều cười xấu xa nhìn chằm chằm nàng kia. Nữ tử cũng căn bản không sợ bọn họ, nghĩ đến cùng ai đều có chút quan hệ. Soái ca, chúng ta liền không đã quấy giày, tặng cho ngươi. Bất quá ngươi nhưng cẩn thận một chút. Nàng nhưng tiện đâu lưu lại lời này, cũng không đợi nàng kia phát tác, vài người liền cực nhanh hướng tới nghỉ ngơi khu chỗ sâu trong đi đến, chỉ để lại Lý Soái cùng cái kia quyến rũ nữ tử còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà quyến rũ nữ tử cũng xác thật là đối Lý Soái rất là có hứng thú, khẽ cắn môi dưới đối với Lý Soái vũ mị cười. Thế nào soái ca, dùng không cần tiểu nữ tử cho ngươi ấm áp. Ta cảm thấy ngươi khẳng định muốn so với kia mấy cái rác rưởi mạnh hơn nhiều. Ta thật là quá thích ngươi. Lý Soái nghe xong tuét miệng. Ngươi nói như vậy làm soái ca sao mà chịu nổi a? Chỉ tiếc ngươi không phải soái ca đồ ăn a. Bằng không chúng ta đảo thật sự có thể cùng nhau nghiên cứu sinh lý học u. Không thấy ra tới ngươi còn rất bảo thủ, là cảm thấy ta cùng bọn họ cái kia quá, cho nên ngươi cảm thấy khó chịu. Kia quyến rũ nữ tử như cụ mặt lộ vẻ nóng cháy nói. Lý Soái cười cười nhưng cũng không có nói lời nói. Nàng kia thấy thế tiếp tục nói, liền chúng ta như bây giờ người không người quỷ không quỷ, lại bị vây ở như vậy một cái không thấy thiên nhật địa phương, thật chính là sống không bằng chết. Nếu không tìm điểm việc vui làm chính mình vui vẻ vui vẻ, kia chi bằng một đầu đâm chết được. Ta và ngươi nói, ngươi cũng không cần xem thường ta. Ta ở trong hiện thực nơi nào sẽ như vậy lang thang, còn không phải bị hiện thực bức cho. Gần nhất hai ngày tâm tình của ta không phải thực hảo, cầu xin ngươi bồi bồi ta. Nữ tử nói xong đã dán đi lên. Lý Soái nghe xong ha ha cười, sau đó một lóng tay hàng hiên nói, chờ chúng ta đi vào ở nghiên cứu. Lý Soái đối với loại này gần như phong trần nữ tử một chút đều không có hứng thú. Háo sắc là nam nhân thiên tính, Lý Soái tự nhận là một cái bình thường nam nhân, cho nên nói hắn không nghĩ chiếm tiện nghi, không nghĩ nếm kia phương diện ngon ngọt là giả, nhưng là trước mắt tắc rõ ràng không phải tìm lạc thú thời điểm. Huống hồ hắn đối với gần như phong trần nữ tử hoàn toàn liền không có hứng thú. Bất quá nàng kia vừa rồi nói kia một phen lời nói vẫn là làm hắn rất có cảm xúc. Tiến vào loại địa phương này chính mình không thể nói khi nào liền treo. Cho nên làm bất cứ chuyện gì đều không thể do dự. Cũng không thể làm chính mình hối hận. Muốn đem mỗi ngày đều trở thành là tận thế đi qua. Nàng kia cuốn lấy Lý Soái cánh tay. Đi theo Lý Soái hướng tới hành lang cuối kia gian phòng đi đến. Bất quá sắp đến gần thời điểm. Lý Soái lại như là nghĩ tới cái gì dường như. Đột nhiên ngừng lại. Chờ một chút. Ta thiếu chút nữa đem thứ này quên mất. Lý Soái đem cánh tay từ nàng kia cuốn quanh chung rút ra. Tiện đà từ túi tiền móc ra đúng lúc định vị đạo cụ. Đạo cụ thượng radar màn hình lại xuất hiện như trên thứ giống nhau dấu hiệu. Có thể thấy được còn có những người khác ở chỗ này. Còn có những người khác tại đây đều nơi ở. Lý Soái đem chuyện này nói ra. Nhưng mà liền ở Lý Soái nói ra lời này đồng thời. Nàng kia tắc có chút kinh ngạc nói. Hàng Hiên, như thế nào biến mất? Nghe vậy, Lý Soái theo nàng kia ánh mắt nhìn lại, liền thấy nguyên bản bọn họ tiến vào Hàng Hiên khẩu. Thế nhưng hoàn toàn biến thành một đổ thật dày vách tường. Hết chương.